Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp tục chuỗi vấn đáp Phật Pháp với Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Hôm nay chúng ta đã đi được tới video clip thứ 65. Xin tiếp tục trả lời các cái câu hỏi quý Phật tử đã gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc hoặc là gửi email giaclehiếu@gmail.com. Chúng con cũng xin chân thành tri ân quý thầy, quý sư cô đã góp ý cho con rất là nhiều, hướng dẫn nhiều cái câu hỏi khó về Phật Pháp mà quý Phật tử đã gửi về. Sở học, sở tu cũng còn hạn chế cho nên có nhiều câu hỏi mà phải tìm về kinh luật luận rất là nhiều, thì đã có sự trợ giúp rất là lớn từ quý thầy và quý sư cô đi trước. Đây là cái sự khích lệ và động viên rất là lớn cho chúng con trong cái việc hành pháp. Quý Phật tử cũng thông qua những câu trả lời này có được củng cố thêm cái niềm tin với Tam Bảo, đồng thời mình cũng hiểu thêm về pháp học, pháp hành của Đức Phật mà cái con đường mà mình đang tu tập theo. Sư cô đại diện để trả lời cho quý vị, chứ thật ra có rất là nhiều vị cố vấn cho mình, chứ không phải là cái gì cô cũng biết hết. Hôm nay đặc biệt là pháp thoại này có nhiều câu hỏi rất rất rất khó luôn, và cũng rất là chuyên môn luôn. Có những câu hỏi hoàn toàn là về Phật học và pháp hành, cũng như là những cái so sánh về kinh điển mà rất là khó ha. Và mới nghe sơ qua, đúng là Phật tử mà sơ cơ hoặc là Phật tử mà chưa có nghiên cứu sâu về các cái nền tảng triết lý Phật học, cũng như là sự cái lịch sử phát triển hình thành của các cái tông phái, các cái hệ phái, thì sẽ dễ là thấy cái mâu thuẫn đối lập, mà thật ra thì không có mâu thuẫn đối lập. Do đó là thường là sư cô không có thích nói sâu về các cái chuyên môn học thuật, nhưng mà hôm nay đặc biệt là để giải nghi cho quý Phật tử thì xin có chọn vài câu ra để trả lời ha. Mình sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên, một câu hỏi nhẹ nhàng. Này, thưa sư cô, con có một thắc mắc mong được cô giải đáp, con chân thành cảm ơn cô. Đó là bản thân Đức Phật Thích Ca là một con người bình thường, Ngài thấu triệt được chân lý nên thành Phật, chứ Ngài chẳng phải là một vị thần linh, Ngài chẳng thể bảo vệ hay giáng họa cho ta. Và con thấy những lời Ngài dạy là hướng đến chân lý chứ không có ý hướng đến sự huyền diệu, màu nhiệm. Vậy thì tại sao ta lại thường được nghe rằng khi tụng những kinh chú ABC sẽ được chư Phật hộ vệ, và bên cạnh đó còn có nhiều câu chuyện được cho là có thật về sự linh ứng của các bài kinh chú này. Con cảm thấy điều này có vẻ hơi mâu thuẫn, con nên hiểu thế nào mới đúng ạ? Quý vị vừa nghe qua có vẻ như hợp lý đúng không? Logic quá mà. Đúng là Đức Phật là một người bình thường, rồi đi tìm đường cầu đạo, rồi giác ngộ thành Phật. Sau đó Ngài có đầy đủ tam minh, lục thông, và Ngài có nhiều cái năng lực hóa độ, vân vân. Ngài trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Thì lời của Ngài dạy là Ngài chỉ là bậc đạo sư chỉ đường, còn mình là phải tự tu, tự chứng. Chứ nó không có, Đức Phật không phải là vị thần ban phước giáng họa hay là bảo vệ cho mình. Nhưng đồng thời thực tế từ quá khứ cho tới hiện nay vẫn liên tục có rất là nhiều cái điều mầu nhiệm, linh ứng khi mà Phật tử thực hành trì chú, tụng kinh. Đó là những lời dạy của Đức Phật để lại. Mình không thể phủ nhận cái điều linh ứng này trong cái tu tập của Phật tử. Vậy thì có mâu thuẫn hay không? Đây là vì Phật tử chưa có hiểu rõ được cái định nghĩa, cái đặc tính của chữ Pháp. Sư cô đã giảng rất là nhiều lần rồi, đối với cái chữ Pháp, cái bộ Phật học đại từ điển mà dày, thiệt dày lớn nhất hiện nay trên thế giới mình có, thì riêng chữ Pháp là nó khủng khiếp, đọc chắc 3 ngày mới hết được. Cho nên giảng về cái chữ Pháp này nó dài vô cùng. Ở đây cô chỉ giảng ở một cái nghĩa nay mà Phật tử đang hỏi, đó là lời kinh của Đức Phật dạy, đó là thuộc về Pháp, tức là lời Phật dạy. Thì trong kinh cũng có ghi rõ rồi, cái đặc tính của Pháp Phật là giúp cho người ta có khả năng hướng thượng, nghĩa là từ người xấu có thể chuyển thành người tốt. Đặc tính thứ hai của Pháp đó là thiết thực ở hiện tại. Thiết thực ở hiện tại có nghĩa là sao? Tu là mình sẽ có kết quả ngay trong đời này. Tu đúng pháp môn bát chánh đạo, tu đúng tứ diệu đế, tu không rời giới định tuệ thì mình sẽ có kết quả ngay trong hiện đời này. Cho nên đặc tính của Pháp đó là thiết thực ở hiện tại. Đặc tính thứ ba của Pháp đó là siêu việt thời gian. Siêu việt thời gian nghĩa là cái chân lý, cái lời dạy này của Đức Phật là luôn luôn đúng trong thời quá khứ, hiện tại và cả về thời tương lai. Đúng từ nơi này sang nơi kia. Và đặc tính tiếp theo của pháp đó là đến để mà thấy. Đến để mà thấy tức là chính mình thể nghiệm, ai ăn nấy no, ai tu nấy biết, mình có linh tại ngã, bất linh tại ngã, mình tự tu, tự cảm nhận được cái thành tựu trong tâm linh của mình. Chứ không phải người ta mô tả mà mình được. Người ta mô tả cái cảnh, người ta mô tả cái trạng thái niết bàn thì mình nghe mình được trạng thái niết bàn, không có. Mình phải tự tu chuyển hóa thì mình mới cảm nhận được cái trạng thái niết bàn đó là như thế nào. Như vậy cho nên qua bốn cái đặc tính vừa rồi của pháp Phật mà chính Đức Phật đã dạy thì chúng ta thấy sao ạ? Nếu thực tập đúng cái pháp Phật đọc kinh, theo đọc kinh, đọc chú, nhất tâm giữ được chánh niệm và hành trì đúng theo như vậy thì có hiệu quả không ạ? Dạ có chứ, có sự linh ứng, có sự mầu nhiệm chứ, có sự chuyển hóa rồi mình tốt đẹp hơn, mình tránh được những điều xấu ác chứ. Và sao ạ? Thiết thực ở hiện tại ngay đời này có kết quả liền luôn chứ không cần phải chờ đợi gì sau đâu, đúng không? Nhưng mà tại sao căn cơ của mỗi người không ai giống ai hết, cho nên cái người mà có cái căn cơ thấp mà mình đưa cái giáo lý cao siêu thực hành không được, cảm nhận không được. Cho nên là pháp Phật thì có nhiều pháp môn là vậy, bởi vì sao? Đa dạng với tùy cái căn cơ và trình độ trí tuệ của từng hành giả hoặc là thậm chí là trình độ là như nhau đi, căn cơ là như nhau đi, nhưng mà cái tập quán nghiệp á, cái tích lũy nghiệp của mình nó khác nhau thì cái pháp môn nó cũng khác nhau. Giống như Đức Phật dạy cho cái người mà họ đã có 500 kiếp đó là thợ vàng, đúc đẽo vàng bạc toàn là cái đồ thanh tịnh, đẹp đẽ quý phái, thì khi họ quán bất tịnh không quán không thành công. Phải chuyển qua quán cái khác thì mới thành tựu, chẳng hạn như vậy. Nó phải là trí họ kém, không phải căn cơ họ thấp đâu, mà cái pháp quán nó chưa có thích hợp, cũng chưa có đạt được cái thành tựu trong cái việc tu tập của mình. Vậy cho nên pháp môn này thì phù hợp với căn cơ này, pháp môn khác phù hợp với loại người khác, với cái tập quán nghiệp, cái tích lũy nghiệp riêng của họ. Điểm quan trọng là người ấy thực hành đem lại lợi ích, hết khổ được vui, bỏ ác làm thiện hay không, thì lúc đó mình thấy là pháp Phật nếu mà hành trì tụng kinh tụng chú thì nó sẽ có cái hiệu quả rất là linh ứng và mầu nhiệm. Với lại một trong những cái phước mà mình tụng kinh tụng chú đó là thật là có cái phước là tôn trọng, tôn kính pháp rồi là đã có cái phước đó rồi. Hai nữa là khi mình tụng thì nhất tâm ba nghiệp mình thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh chỗ đó đã có công đức rồi, cho nên sẽ rất được nhiều ở trong chùa. Tại sao mình hay nói là Long thần hộ pháp, Già Lam thánh chúng gia hộ? Đức Phật không phải là vị thần ban phước giáng họa, nhưng có rất nhiều vị thiện thần, thậm chí cả những loài dạ xoa, các loài long vương, thậm chí là những các tầng trời vân vân, nơi nào có pháp Phật nơi đó là họ phát nguyện sao là hộ trì Phật pháp. Cho nên hộ trì cái người mà duy trì thọ trì cái pháp của Phật đó, thành ra người đó sẽ được hộ trì. Quý vị hiểu không? Nếu như mình thấy đi qua chùa là thường hay có tứ đại thiên vương rồi thần kim cang các kiểu, đó là các vị thần mà với cái nguyện lực là hộ trì, gia trì cho cái người mà bảo vệ, phát huy hoằng truyền chánh pháp của Phật, cho nên có sự hộ trì là đúng chứ. Và khi mà mình có chánh niệm, có sự thanh tịnh trong cái ba nghiệp, khi lúc mình tụng kinh tụng chú, công đức nó lớn lắm, cái hiệu quả nó lớn lắm chứ. Bình thường mình cứ trạo cử, mình cứ lăng xăng, mình nói bậy, mình nghĩ bậy, mình làm bậy. Đằng này cái thời gian đó mình không nói bậy, không làm bậy, không nghĩ bậy, mình tập trung duyên vào cái câu kinh để mà mình trở về cái nhất tâm, mình đưa về cái chánh niệm, mình tìm về cái mặt thật bản lai diện mục của mình. Thời kinh đó nó rất là nhiệm màu, như câu chú nó nhiệm màu vô cùng. Đâu phải chỉ Om Mani Padme Hum mới nhiệm màu đâu, chỉ phạm âm mới nhiệm màu đâu, mà thậm chí mình niệm một câu niệm thật là giản dị. Hôm trước cô có giảng một cái bài về chính ân đức của Đức Phật đúng không ạ? Đó, mình có thể niệm cái danh hiệu A-ra-han, A-ra-han là A-la-hán, mình có thể niệm là thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, hoặc mình niệm Buddha, mình niệm Phật Thế Tôn đó. Một cái danh hiệu đó biết bao nhiêu là công đức, biết bao nhiêu là cái oai lực. Quý vị nói, cô nhớ tới cái câu hỏi mà quý vị nói là tại sao lại sám hối hồng danh là có công đức lớn các kiểu, sao không có công đức được để mà có một cái hồng danh của Đức Phật? Mình đâu có gọi là tên Phật đâu, Phật đó tên A, tên B, mình đâu nói vậy, mình gọi là hồng danh của chư Phật đúng không? Phật có hồng danh như này như kia, tại sao mình dùng từ hồng danh vậy? Để tỏ lòng sự tôn kính một vị Phật mà đạt tới Phật chánh đẳng chánh giác, họ phải phát nguyện và hành trì qua biết bao nhiêu A tăng kỳ kiếp, đại A tăng kỳ kiếp, vô lượng vô biên cái công đức lành mà chư Phật phát nguyện thì mới thành tựu được như vậy. Và cái nguyện lực của quý ngài nó thể hiện qua cái hồng danh của quý ngài. Do đó khi đảnh lễ cái hồng danh của quý ngài là chúng ta đảnh lễ đến cái đại nguyện, cái hạnh nguyện, cái công hạnh mà trải qua sâu dày vô lượng vô biên kiếp quý ngài đã tạo, công đức nó lớn. Cho nên thường là mình thấy trong kinh Đức Phật cũng có kể rất là nhiều cái tích truyện, sư cô kể chuyện nhiều quá rồi đó, quý vị thấy suốt cái mấy chục bài kinh Pháp Cú là cô toàn kể chuyện không đó, cả mấy trăm mẫu chuyện cô kể rồi đó. Là mình chỉ cần niệm một cái thôi, niệm hồng danh Đức Phật thôi là được an vui, được ngài là ban vô ý, là ban không có sợ hãi đó, được giữ được tâm bình an đó. Cho nên cái này là không có mâu thuẫn nha. Rồi, câu tiếp theo. Con chào cô, con là Phật tử ở Quảng Nam, năm nay con 25 tuổi, con được biết cô qua một lần tình cờ lướt TikTok. Cô cho con hỏi là từ nhỏ được nghe, được dạy về nhất tâm bất loạn, con vẫn còn hơi mơ hồ. Và làm thế nào để đạt được trạng thái đó ạ? Con xin cảm ơn cô rất nhiều, trạng thái nhất tâm bất loạn đúng không? Thực hành giới định tuệ nhiều thì tự động đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn ha. Chứ nói nữa thì nó cũng khó, tại vì cái này phải thực hành mới được, mà sư cô cũng chưa có đạt được nhất tâm bất loạn đâu ha, cho nên cô không có dám trả lời cái câu hỏi này nhiều. Đức Phật dạy là thực hành giới định tuệ thì sẽ đạt được cái trạng thái này, bao gồm đầy đủ cả giới, cả định, cả tuệ, làm nhân và quả cho nhau, thiếu một trong ba điều này đều không thành tựu, vượt ra ngoài giới định tuệ cũng không bao giờ đạt được nhất tâm bất loạn ha. Rồi, câu tiếp theo. Kính bạch sư cô, con tên là Nguyên Hương, con muốn gửi hỏi sư cô một câu. Con không nhớ rõ trong cuốn kinh tên là gì, có nói là nằm nghe pháp kiếp sau sẽ thành rắn, phải không sư cô? Bởi vì ban đêm con cũng nằm nghe, khi con ngủ không được là một. Hai là con hỏi cho chị con, ban ngày bận chỉ nghe pháp ban đêm và cũng nằm, vậy con và chị có bị tội hóa thành rắn kiếp sau không ạ? Xen bước kính dân sư cô. Cái này Phật tử cũng hỏi cô nhiều lần rồi, lo lắng đúng không? Trong kinh có nói, sách nào đó cũng có nói là nghe nghe kinh, nghe pháp á, mà nằm á, là bị thành rắn. Thiệt ra sư cô thấy theo quan điểm cá nhân của mình là đi đứng nằm ngồi mà cả tứ ai nghi đó mình đều thực hành giới định tuệ thì mình đều có phước. Nằm nghe pháp trong trường hợp cái cơ thể mình mỏi mệt quá rồi, như bà nói chị đó, đi làm cả ngày về rồi ngồi ở xưởng, ví dụ những người làm nghề may đó, ở đây cô có nhiều Phật tử đi làm may ở xưởng 12 tiếng đồng hồ, về ngồi là ngồi bục lưng ra rồi không thể ngồi nổi luôn, mà những vị mà làm chừng 15-20 năm là đổ bệnh rất là nhiều, không thể nào mà ngồi nổi nữa, về nhà mà ngồi nghe pháp nữa là chắc chết. Thì chỉ có nằm nghe thôi, trong cái khi cơ thể mình mệt mỏi như vậy mình vẫn ráng mà mình nằm để mình nghe phước, thì cái nghe pháp thì cái này có phước không? Có phước chứ. Văn tuệ, Đức Phật dạy văn tư tu, mình phải nghe, nghe rồi mới tư duy rồi mới tu tập hành trì. Bây giờ mình không nghe luôn, mình biết đường đâu mà tư duy và hành trì, cho nên mình phải nghe thì cái này là cái phước có chứ, văn tuệ chứ. Nhưng mà tại sao mà chư tổ khuyên mình không có được nằm nghe pháp? Đây cô nghĩ là có hai lý do ha. Này trong kinh không có nói, chư tổ dạy mà làm sao trong kinh có nói, nhưng mà cô nghĩ là có hai lý do. Thứ nhất á, là nằm nghe pháp á, dễ ở trong cái trạng thái hôn trầm. Nếu quý vị hay là ngủ không được thì mở mở băng kinh lên, băng băng giảng, băng pháp lên, có người niệm chú đại bi, có người niệm Phật, niệm Phật thì sợ giống như có người chết thì lại mở pháp của quý thầy quý sư cô nghe, nghe rồi cô nói đều, cái là mình ngủ được đúng không? Thì là bên cạnh cái việc mà giúp cho mình ngủ ngon, nó thể hiện gì ạ? Nghe pháp mà nằm trong trạng thái nằm thì dễ bị hôn trầm, nghĩa là mình dễ bị ngủ gục, ngủ quên, cho mình quên nghe. Mình thật ra mình nghe được cái thầy nói được hai câu cái mình ngủ mất tiêu rồi, thật ra nghe một đêm tới sáng đâu có được miếng nào đâu. Thì là cái khả năng mà tiếp thu, cái hiệu quả tiếp thu pháp khi mà nằm nghe nó không có cao, trong trường hợp là mình cứ lơ mơ mình ngủ rồi mình ngủ luôn rồi khỏi nghe gì luôn. Nên là chư tổ khích lệ mình là ngồi nghe. Hai nữa là cô nghĩ vậy nè, ngày xưa không có cái phương tiện tiện nghi máy móc như bây giờ, không có laptop, không có iPod, không có tablet, không có nhiều thứ iPhone các kiểu, cũng không có MP3 đủ dạng, không có YouTube. Đó thì là có cách nghe pháp là như nào, là khi giảng sư đang đăng tòa thuyết pháp thì mình mới được nghe pháp thôi, đúng không? Đâu có băng ghi âm, ghi hình, ghi lại online các kiểu. Trên xe cũng ngồi nghe được, dưới bếp nấu ăn cũng ngồi nghe được, vừa làm cuốc đất, cuốc rau cũng bật nghe pháp nghe được. Đâu được mà muốn nghe pháp là phải có giảng sư giảng trực tiếp. Vậy thì khi mà giảng sư mà giảng trực tiếp mà mình nằm nghe thì rất là bất kính ha. Rất là bất kính luôn, thể hiện cái thái độ rất là không có cung kính pháp, không có cung kính giảng sư thuyết pháp. Cho nên chư tổ quở như vậy là chết thành rắn, cho sao cho mọi người sợ mà không dám nằm nghe nữa. Còn ở chùa các vị lớn vẫn hay dạy, các vị hồi nhỏ cô mới đi tu cũng mới vô tu cũng các vị quản chúng cũng dạy là con nghe chuông là phải nằm ngồi dậy liền, chứ nghe chuông mà thỉnh đại hồng chung mà con còn nằm là kiếp sau thành rắn, hoặc là con nghe kinh mà con không được nằm là con cũng thành rắn đó. Dạy cho mình chi, để cho mình đừng có giải đãi. Chứ mới tu nhiều người giải đãi, cho những vị tu đừng có giải đãi mà phải không có chịu tụng kinh nè, trốn đi ngủ nè, thì nghe sợ chứ bộ, ồ đại hồng chung ở dưới gõ bon bon như vậy, giọng như vậy rồi, nghe tiếng chuông như vậy rồi, mình vẫn vì cái sự ham ngủ của mình mà mình không bật dậy nổi khỏi cái giường, thì lúc đó phải hình phạt với mình chứ. Y mình nghe chuông mà mình không chịu dậy như vậy là mình thành rắn, thì mình sợ mình thành rắn mình phải bật dậy thôi. Bật dậy như vậy là nó thắng được cái tập khí, nó thắng được cái sự lười biếng giải đãi trong mình, ma lười trong mình, nó thua. Cho nên trong chùa vẫn nhắc như vậy để cho mình tinh tấn, bớt giải đãi buông lung. Còn đối với ngày xưa thì cô nghĩ là do cái phương tiện đó, nghe pháp nó không có được hiện đại như bây giờ đâu. Nên là mình phải sao? Mình phải ngồi nghe mới tôn kính giảng sư. Còn trong trường hợp mình mệt mỏi như vậy thì mình nằm mình nghe vẫn có phước ha. Với lòng tôn kính pháp thì vẫn có phước bình thường. Rồi câu hỏi tiếp theo. Thưa sư cô, cho con hỏi chút ạ. Con đọc chú Lăng Nghiêm ngày một biến, đọc trong 3 ngày liên tiếp, cầu cho toàn thể đất nước Việt Nam hết dịch bệnh Covid, cầu cho thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh và hạnh phúc, cầu cho quê hương Chèo Tàu, Tổng Gối, Đan Phượng, Hà Nội của con được phong di sản, cầu cho dòng họ nhà con được phát triển, cầu cho bố mẹ gia đình con được an khang thịnh vượng, cầu cho gia đình em gái con được an khang thịnh vượng, cầu cho những người bạn tốt của con và gia đình của họ được hạnh phúc tốt đẹp. Con đọc chú Lăng Nghiêm ngày một biến, đọc trong 3 ngày liên tiếp như vậy thì ra đường thấy không khí trong sạch, người dân hiền hòa, số ca nhiễm Covid của các tỉnh thành cập nhật trên báo chí truyền thông đưa tin giảm đáng kể, nhưng bản thân con lại thấy đau đầu, nhiều lúc thấy cứ như bị ma quỷ các vong lạ nhập vào điều khiển, mặt hơi đơ đơ, nhiều lúc nói năng không làm chủ được mình, con không hiểu lắm và muốn trở lại trạng thái bình thường, xin sư cô giúp con. Đạo hữu này đi khám sức khỏe chứ sao hỏi được. Mình thấy mình đầu óc không bình thường, không tỉnh táo, lơ mơ. Thì cái này mình phải đi bệnh viện khám sức khỏe tổng quát nha. Tại vì sao? Không riêng vì chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi hay thập chú hay tất cả các chú dược sư vân vân, trì chú, mục đích của trì chú là đạt được chánh niệm. Nhất tâm bất loạn đó, nãy mới nói đó. Cho nên không có vong nào mà nhập được hết. Trì chú mà rốt ráo, đúng đắn, đúng phương pháp, tinh tấn, hài hòa là trì chú sẽ không có một cái vong nào nhập được hết. Có thể là đạo hữu là do cái lo lắng thái quá trong cái tình hình dịch bệnh Covid cho nên là cơ thể bị suy nhược, rồi thêm thiếu kiến thức Phật pháp nữa nên mới nghĩ là do mình trì chú mà bị ma nhập hay ma điều khiển. Làm gì có, trì chú là càng sáng suốt, càng nhất tâm, càng định tĩnh, càng có chánh niệm hơn ma nào nhập. Cho nên đó, sư cô thấy đây chỉ cần cái sức khỏe tốt, tâm thảnh thơi nhẹ nhàng, thực hành chánh niệm thì không có mấy cái hiện tượng trên. Còn ngược lại suy nhược cơ thể, mắt mơ mơ, rồi do thiếu ngủ, do suy nhược, do lo lắng bất an thái quá, hoặc là do một cái bệnh nào đó trong cơ thể mình đang bắt đầu khởi lên mà mình không biết thì mình phải đi khám tổng quát nha. Câu hỏi tiếp theo. Con pháp danh Thiện Ngọc, 28 tuổi. Con rất tin Tam Bảo, tin nhân quả, thích thờ Phật. Lúc còn nghèo khó, vợ chồng con ở trọ, có lập bàn thờ nhỏ thờ Đức Quán Âm. Con có nguyện trước Tam Bảo, khi con có nhà mới thì con sẽ thỉnh Đức Bổn Sư Địa Tạng về thờ. Nay vợ chồng con mua được nhà, con thỉnh tượng về thờ thì hoan hỷ lắm sư cô. Nhưng gia đình bên chồng con thì lại không cho thờ, nói con còn nhỏ, không đủ đẳng cấp thờ Phật. Còn tà kiến tới độ nói con thờ Địa Tạng là ma theo, khó làm ăn, còn nghèo nữa. Con có giải thích nhưng họ không chịu hiểu. Chồng con không có học Phật, tôn trọng con. Anh không phản đối nhưng nghe gia đình bàn luận nhiều quá, anh cũng buồn. Con có giải thích, có nói để chồng hiểu nhưng kiến thức với cách diễn đạt của con chưa lưu loát. Con xin sư cô giải đáp giúp con để cho chồng con nghe hiểu ạ. Con xin tri ân công đức của sư cô. Con kính chúc quý thầy, quý sư cô, quý anh chị phụng sự viên cùng đạo tràng mình thân tâm an lạc, Phật sự viên thành. Rất là cảm thông với đạo hữu hen. 28 tuổi rồi mà còn chưa đủ đẳng cấp để thờ Phật. Câu này rất là nhiều giảng sư giảng hoài, giảng rồi, giảng tới, giảng lui rồi. Chứ để tới già mới thờ Phật. Rồi mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh thì sao? Mình cung kính Phật, mình thờ Đức Phật để ngày ngày mình tưởng nhớ đến cái trí tuệ, cái từ bi, cái công hạnh, cái nguyện lực của Ngài để mình noi theo, mình tu tập thì tuổi nào cũng thờ được, chứ không phải chờ tới lớn. Tới lớn là khi nào mới lớn? Ví dụ như mình cho là 18 tuổi là tuổi trưởng thành, có những quốc gia xác định là 20 tuổi mới tuổi trưởng thành thì như nào? Có những quốc gia 15 tuổi hoặc 12 tuổi đã được quyền kết hôn rồi thì như nào? Vậy mấy tuổi mới trưởng thành? Đúng không? Cho nên là ở cái tuổi nào mà mình thấy là mình có duyên, mình hiểu, mình thương Đức Phật, mình kính Đức Phật, mình muốn thờ Đức Phật để luôn luôn nhắc nhở mình tu tập theo gương hạnh của Ngài thì mình đều thờ Phật được, chứ không có gì đẳng cấp level gì ở đây hết trơn hết á. Rồi còn thờ Quán Âm thì ok, chứ còn thờ Địa Tạng thì ma theo, kỳ cục vậy. Ai kỳ cục vậy, trong chùa quá chừng Địa Tạng đi rồi sao? Cho nên mình tu tập, mình hiểu thì mình biết vậy là tà kiến rồi, Phật đạo hữu cũng biết tà kiến đúng không? Nhưng mà nói vậy chứ không có dễ để mà thuyết phục người nhà đâu. Giờ hỏi cô cái cách nói sao cho mà nó thuyết phục hơn đúng không? Dạ không có thuyết phục được. Người nào mà đã tà kiến kiên cố rồi á, là mình nói kiểu gì nói có lý cũng thành vô lý thôi. Cho nên mình thay vì là mình bực bội hoặc là mình coi thường là người nhà mình còn tà kiến mê muội quá không hiểu biết như mình, thì cô khuyên đạo hữu là khởi cái tâm từ thông cảm cho những người là chưa hiểu, họ chưa hiểu Phật, chưa hiểu Pháp, chưa hiểu Tăng, cũng chưa có duyên với Ngài Địa Tạng. Cho nên hiện nay để cho hài hòa gia đình, bớt nói ra nói vô, tại vì vạn pháp nó thay đổi, vạn pháp nó vô thường. Biết đâu nay gia đình chưa hiểu, nhưng mà nay mai gặp một cái nhân duyên gì đó, gặp một vị thầy mà khai thị mà đúng cái tần số, thì tự nhiên cái mở khai ra thì gia đình có duyên thì sao. Cho nên hiện giờ mà gia đình mà chưa có hoan hỷ thì mình thờ bổn sư thôi là được rồi, thờ bổn sư thôi cho họ hoan hỷ, thờ bổn sư với Quan Âm cũng được, không sao hết. Rồi mình thỉnh tượng hoặc tranh Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ, mình để trong nhà mình hoặc là nhỏ nhỏ thôi, so với lại hai tượng kia, để cho gia đình không có phàn nàn, mà mình cũng không có trái với cái bổn nguyện của mình ha. Còn nếu mà gia đình thật sự mà xào xáo vì cái chuyện này thì không có nên. Thôi mình cứ để tùy từ. Ít nhất là gia đình cũng tán thành cho mình cái việc mà thờ cái lập bàn thờ trang nghiêm và thờ bổn sư phờ Quan Âm, thì thôi mình vui với cái hạnh phúc đó là được. Từ từ mình tu sao mà nó ngày càng hiền hòa, nó càng càng phát sanh trí tuệ, ngày càng nhu nhuyến, dễ thương hơn, có uy tín hơn, có giới đức hơn, thì mình nói gia đình mình dễ nghe hơn ha. Dạ. Kính chúc đạo hữu luôn tinh tấn nha. Câu hỏi tiếp theo, sư cô cho con hỏi làm sao để biết một người tu tập sai và có thể nói cho họ hiểu họ đang tu tập sai như thế nào. Anh của con tu tập theo một sư phụ ở miền Tây, theo phái Mật Tông. Từ ngày tập tu, ảnh bỏ vợ lăng nhăng với đồng môn. Về nhà thì vì người yêu mới cãi nhau với bố mẹ, anh chị em trong nhà. Việc kinh doanh của ảnh thì ngày càng tệ đi, thường hay hành pháp bắt ấn quơ tay khi buôn bán ế hay nhà có chuyện. Theo sự chỉ bảo của sư phụ ảnh, người nhà tụi con hay nói khó khẽ những việc đọc không được luôn á, viết cái dấu gì cô đọc ra. Chí thấy đi xuống như kinh doanh đi xuống, tính tình nóng nảy thì ảnh bảo là do nghiệp đổ, do các vị đang thử thách. Thật sự nhà con bất lực mà cũng không biết thế nào, lo lắng cho anh con bị đi làm đường lạc lối, xin sư cô cho con lời khuyên ạ. Tu hành theo cái pháp môn gì không biết mà vợ đang có thì bỏ vợ đi ngoại tình, về nhà là cãi ẩu với cha mẹ, rồi cãi lộn với anh chị em, rồi kinh doanh thì ngày càng ế ẩm rồi. Cái này không phải là tu sai mà là không có tu gì hết á. Cô thấy là anh này anh không có tu gì hết trơn á, chứ có tu sai tu đúng gì đâu. Tu sĩ, cư sĩ hay là tu sĩ, nói chung là hành giả đi, hành giả đây là dạng cư sĩ ở nhà đi. Cư sĩ tu gì không biết, đầu tiên là phải giữ giới, giữ tròn năm giới. Đây là năm điều đạo đức tại gia căn bản nhất mà Đức Phật dạy cho người đệ tử của mình. Cho nên là tu pháp môn gì thì cũng phải giữ giới là đầu tiên. Giống như cô có nhiều lần ví dụ đó, cô có giảng trong bài sám hối chuyển hóa nghiệp chướng rất là nhiều. Tại sao cái pháp môn sám hối quan trọng như vậy? Là bởi vì giống như mình có một cái bình đúng không? Cái bình này mình muốn chứa nước sạch thì cái bình này nó phải xúc sạch trước thì cái nước nó mới sạch. Chứ còn bây giờ mình chế cái nước sạch mà cái bình này nó dơ sẵn rồi, nó có cặn sẵn rồi, nó đóng tùm lum rồi, thì mình nước sạch máy vô nó cũng dơ thôi. Vậy đó, cho nên là nếu như mà sám hối nó làm như vậy đó, nó làm cho mình gạn lọc, nó làm cho trong sạch thân khẩu ý. Tại vì sám hối là sao? Là ăn năn lỗi trước và ngừa bỏ lỗi sau. Mình biết sai rồi mình không có làm nữa. Đó, mình biết sai là mình quyết tâm, mình hứa không có làm nữa. Cho nên giống như mình xúc sạch cái bình vậy đó. Vậy thì cái bình mình nó sạch rồi, sám hối mà ba nghiệp thanh tịnh rồi, thì pháp môn nào mình tu rất là dễ thành tựu. Rất dễ thành tựu. Do đó cô khuyên cái anh này là đừng có nghĩ đến cái pháp môn gì hết hay là mình tu sai tu đúng, mà trước hết là nên tu đi. Bắt đầu tu đó là phải giữ giới trước hết. Có giới đó là sao? Không ngoại tình đó. Không ngoại tình là thiện, đời này được phước, đời sau được sanh thiên, lời Phật dạy trong kinh đó. Chỉ cần giữ đủ năm giới là có 25 vị thiện thần theo hộ vệ cho mình và được rất là nhiều công đức. Giữ tròn một giới trong năm giới thôi cũng đã đủ phước để sanh thiên rồi, và đời này sẽ rất là nhiều phước báu ha. Cho nên nói ảnh chịu tu chút, tu đầu tiên là giữ giới. Dạ. Chứ còn mà lăng nhăng ngoại tình rồi đổ thừa là tu theo pháp môn nào đó là không đúng. Cô thấy là rõ ràng người này không có tu. Rồi câu tiếp theo. Dạ con có quy y với một vị thầy và rất mong muốn được nương tựa và học tập giáo pháp của Đức Phật. Nhưng dạo gần đây thầy cứ ghép đôi em gái con và một vị đệ tử tại gia của thầy. Em con không thích và con cũng vậy vì em con mới 18 tuổi mà thầy ghép đôi rất nhiều lần đến nỗi tâm con cũng không có vui. Tự nhiên con lại mất một chút lòng tôn kính với thầy. Xin cho con hỏi như vậy con có sai không ạ? Kính mong sư cô giải đáp giúp con. Dạ. Đạo hữu này đi quy y với một vị thầy rất là kính thầy, nhưng mà thầy này quy y cho đệ tử xong lại là mai là mối cho một đệ tử cư sĩ của mình với lại em gái của đạo hữu này. Đạo hữu này không vui, em gái cũng không vui, khó chịu mà ép đôi nhiều lần quá cho nên mất luôn cả sự cung kính với thầy này. Thì có sai không? À, thật ra là không có sai, trong luật Phật dạy là tỳ kheo không có làm mai mối. Tỳ kheo không có được đi làm mai mối, không có nói đầu này nói ý của đầu kia cho đối phương, hai bên là kết với nhau không được. Cũng không có xem sao đoán mạng bùa chú chế linh dược làm thuốc trị bệnh rồi làm thuốc độc vân vân, giao hảo người quyền quý, rồi nói chung là có rất là nhiều. Quý vị đọc lại bài kinh Di Giáo của Đức Phật đi ha, thì trong đó nó có rất là nhiều cái thứ mà người tu không được làm, thì trong đó không có chuyện làm mai mối, chứ đừng nói tới cái giới cụ thể bên trong mà người tu phải giữ giới. Chứ quý vị nếu mà bây giờ không có lòng kính tin với vị thầy này nữa thì cô khuyên khích đó là tìm một cái vị thầy khác để mình y chỉ, mà đừng có phỉ báng Tăng Bảo. Tại vì mình thoái tâm với lại Tăng Bảo, mình phỉ báng Tăng Bảo là mình mắc nghiệp không có lành. Cho nên là thay vì mà mình cảm thấy là không phục, không tin và cũng rất là khó chịu khi mà thầy cứ ghép đôi ghép ba như vậy hoài á, thì gặp nhau mà nói nhiều như vậy rất là dễ sinh cái tâm lý mà bất kính. Vậy thôi thì mình tìm một vị thầy khác để mình y chỉ. Để mà nương tựa học hỏi cho nó trôi dãy hơn. Chứ mà gần gũi riết rồi sanh cái tâm bất kính là mình mất phước, không nên. Dạ. Rồi câu tiếp theo. Hôm qua mẹ con đi đường thấy có bức tượng Phật Quán Thế Âm để ở băng ghế, tượng đã bị gãy tay và đầu đã bị rớt khỏi người. Lúc đầu con có mang vào chùa để gửi tượng nhưng con lại suy nghĩ lại mang về nhà để thờ. Sau đó con có xem video sư cô giảng nếu tượng đã cũ thì nên mang vào chùa đúng không ạ? Con có thờ rồi lại mang vào chùa như vậy có bị bất kính không ạ? Con đang rất bối rối, kính mong sư cô chỉ cho con ạ. Và việc con thấy bức tượng ở băng ghế đá con tự ý lấy như vậy có bị mang tội ăn cắp không cô? Vì con có hỏi người xung quanh đó thì biết được người thờ bức tượng trước con có lại liên hệ mấy lần không có gặp. Tức là thấy tượng gãy đầu rớt tay tùm lum rồi đem về nhà thờ, vậy thì có phạm tội không? Thật ra vì lòng tôn kính Tam Bảo mà đem về nhà thờ thì không có tội lỗi gì hết á, nhưng mà thư cô thấy là nếu mà cái tượng nó đã bị hư sức mẻ như vậy rồi á thì nên đem vào chùa, để các chùa mà có cái điều kiện mà hóa tượng đó thì hóa tượng kinh sách tranh ảnh tượng Phật cũ á, thì hóa nó tốt hơn. Còn muốn thờ thì nên mình thỉnh một cái tượng mới nó trang nghiêm, nhà tượng nó đầy đặn, hảo tướng, nhìn nó không có sức mẻ, nó không có rụng rời ra, nhìn kỳ lắm. Nên là cái việc mà đem thấy tượng bị gãy đầu, bị đứt tay mà đem về nhà thờ, mình gọi bất kính hay không có bất kính gì hết trơn á, tôn kính Tam Bảo mới đem về thờ chứ. Nhưng mà tượng mà nó đã bị như vậy rồi thì nhờ nhà chùa hóa tượng đi, còn mình thỉnh cái tượng mới trang nghiêm hơn mình thờ thì hợp lý hơn ha. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật, mong sư cô giúp con hiểu vấn đề. Con là dược sĩ, mỗi ngày con bán thuốc, nếu con cầu cho thật nhiều khách thì khác nào mong nhiều người bị bệnh. Con cảm thấy lo lắng về vấn đề này, mong sư cô chỉ bảo con nên khấn nguyện thế nào ạ? Trời ơi, đâu phải là mình không bán thuốc thì thế gian không ai không bệnh đâu, không có ai cũng không có bệnh đâu, hiểu không ạ? Đức Phật nói sanh già bệnh chết, bốn cái này là cái gì, là cái chân lý, bốn cái nỗi khổ chân lý luôn của cuộc đời, nghĩa là ai cũng có bệnh hết, có thân là phải có bệnh. Cho nên mình có bán thuốc hay không bán thuốc, mình có cầu nhiều khách hay không nhiều khách thì thế gian này vẫn sẽ tiếp tục có người bệnh mà thôi. Người ta không mua tiệm thuốc của mình, ta cũng mua tiệm thuốc của người khác, đúng không? Cái nhu cầu bệnh và chữa bệnh là nhu cầu rất thật và rất rõ ràng trên đời này, không thể chấm dứt được, có thân là phải có bệnh. Cho nên đạo hữu đừng có nghĩ là mình đang mong cho người ta bị nhiều bệnh, không có. Mình không mong ta cũng bệnh nữa. Ở đây thì hỏi cô là nên khấn như thế nào? Dạ thì khấn như này, là khấn cho những người bị bệnh, bị ốm đau mà uống thuốc của con thì được mau lành bệnh. Đó, cứ nguyện như vậy, người nào mà đến mua thuốc của con thì bệnh tật mau được tiêu trừ, được thân khỏe tâm an. Mình nguyện như vậy thì mình có công đức chứ, với đại đâu phải ai cũng bệnh mới là đi mua thuốc đâu. Bây giờ nhà thuốc cũng bán nhiều thứ tùm lum mà, bán nhiều cái thực phẩm chức năng hoặc là những thuốc bổ để bổ sung, ngay khi người ta chưa bệnh người ta cũng có thể đến nhà thuốc để mua những loại thuốc để bổ sung, ngăn ngừa, phòng ngừa bệnh tật. cho nên đâu phải là mình mong nhiều khách thì là mình mong nhiều bệnh đâu, này không không logic nha. Bên cạnh đó thì đạo hữu là người bán thuốc là dược sĩ thì nên niệm danh hiệu của Đức Phật Dược Sư hay là trì chú của Phật Dược Sư thì đều tốt ha. Vậy thì mình bóc thuốc nó cũng kiểu nói sao ta, giản dị bình dân, kiểu mát tay hơn. À, cái lòng từ mình nó trải ở trong đó, người ta uống thuốc cũng mau lành bệnh hơn. Vậy mình có công đức chứ không sao. Dạ. Rồi, một câu hỏi rất là không biết phải trả lời như thế nào. Thôi cô đọc luôn câu này nha. Câu này lúc đầu cô định là không biết phải trả lời làm sao luôn đó. Trời, thầy sư huynh cũng ráng rất từ bi để chỉ cho quý vị câu này. Thôi cô đọc câu này nha. Cô nghĩ như thế nào về câu không biết không có tội ạ? À? Con vẫn nghĩ là khi mình tạo ác, bất kể vô ý hay cố ý, thì đều dẫn đến một kết quả nào đó tác động đến mình. Không biết mà tạo ác là do mình không chịu học hỏi, tu tập để biết. Nhưng không biết có khi nào mà mình không biết mà vô tình làm ác mà không phải chịu quả báo không ạ? À? Ơi, quý vị nghe đọc hiểu cái gì không ạ? À? Tóm lại là hỏi cô về cái câu không biết không có tội đúng không? À, còn đạo hữu này á, thì nghĩ là khi mà mình tạo ác thì bất kể là vô ý hay cố ý thì dẫn đến một cái quả báo nào đó đều tác động đến mình. Mình tạo ác là do mình không chịu học hỏi, không có tu tập để biết. Vậy cho nên là do mình không biết thì vẫn có tội đúng không? Ý đạo hữu muốn cô khẳng định cái này cho mình đúng không? Là cái câu không biết không có tội là sai cái gì đúng không? Câu này nó rất là chung chung luôn, trả lời kiểu nào cũng không có hết ý được. Cô phân tích tại sao mà nó chung chung mà không hết ý nè nha. Rồi, tại mình không phải Phật trí Phật, mình không phải là có tuệ giác của Đức Phật, cho nên mình nói cà dòng trong cái phàm phu trí của mình nó không bao giờ hết ý được. Tại vì sao không hết ý? Ví dụ vì đây nó không có cái đối tượng cụ thể nên rất là khó phân định. Ví dụ như vậy, cô nói tại sao nó không có đối tượng cụ thể thì mình khó nói trúng. Thứ nhất là giờ đạo hữu nói là không biết không có tội là sai đúng không? Vậy cái người điên giết người thì có tội không? Ngay cả luật pháp người ta cũng quy định cái người điên mà giết người là đâu có xử được đâu. Là tại vì họ mất cái khả năng làm chủ cái hành vi của họ rồi. Họ tâm thần mà. Hoặc là bây giờ cô nói một cái người mà sử dụng cái chất kích thích. Vậy đạo hữu nói là nhưng mà nó có tác ý thì sao? Nó điên nhưng mà nó vẫn có tác ý cho nên nó giết người thì vẫn phải chịu quả báo chứ. Như bây giờ cô nói ví dụ như cái người mà họ dùng những cái chất ma túy kích thích đi, đập đá, bồ đề các kiểu mà khi mà họ bị lên cơn đó, họ phê đó, cái họ làm việc lúc đó họ cũng đâu có bị hoang ảo tưởng đó, thì họ giết người mà họ nghĩ là họ đang giết chó hoặc là giết gà, hoặc là những người bị tâm thần phân liệt, bị ảo giác, bị hoang tưởng á, thì họ sẽ nghĩ là họ đang giết quỷ, giết ma chứ không phải là giết người. Thì giờ quy định sao giờ? Trong cái ý của họ lúc mà họ điên loạn như vậy, họ đâu có nghĩ là họ giết người đâu. Họ nghĩ là họ trừ tà, trừ ma mà. À, mấy như thế nào? Đúng không? Rồi ví dụ cô nói như vậy vẫn chưa thuyết phục. Vậy cô nói cái trường hợp này nè. Biết mà vẫn phạm tội gì có tội hay không? Cái trường hợp như quý vị thấy là như là đất nước lâm nguy đi. Có những giai đoạn lịch sử Phật giáo là thiền sư cũng phải sao ạ? Cất áo cà sa khoác chiến bào thôi. Cũng phải ra trận để bảo vệ tổ quốc thôi. Luận án tiến sĩ của cô là nói về cái sự so sánh giữa hai cái thiền phái Trúc Lâm và thiền phái So San, mà quý vị biết thiền phái So San là ra đời trong cái bối cảnh là Hàn Quốc bị Nhật Bản xâm lược. Lúc đó đương thời mà muốn mất nước tới nơi rồi. Lúc đó thật sự là nhà vua đã bị đánh đuổi đi rất xa lên mạng phía Bắc, rất xa, phải bỏ kinh đô luôn rồi. Lúc đó là hiệu triệu toàn dân toàn quân, mà lúc đó Phật giáo là bị cái chính sách sùng nho bài Phật rất là tàn độc của cái triều đình, cho nên là tu sĩ còn không được công nhận là người dân bình thường nữa, không có sổ hộ tịch nữa, bị xem là thường nhân, là tiện dân, là không có được đặt tên, không được bước chân vô cổng thành, rồi không chùa chiền thì bị đập phá, tăng ni thì bị bắt hoàng tục, không được đi học, không được mở trường giáo lý, các kiểu. Phật giáo nó suy đồi tới cái mức độ đó, nhà nho nó hưng thịnh như vậy, thì ngay khi đất nước lâm nguy mà nếu mình vẫn giữ cái giới pháp không sát sanh của mình thì không bao giờ Phật giáo có một cái cơ hội để mà ngoi lên, để mà chấn hưng lại Phật giáo được. Thì có thiền sư So San là thiền sư đã lãnh ấn chỉ của nhà vua, lúc đó thiền sư là người có uy tín nhất trong giới Phật giáo đồ lúc bấy giờ, cho nên là ngài đã vận động tăng binh, tức là nghĩa binh tăng, ngài lãnh đạo nghĩa binh tăng để ra trận và ra những cái nơi mà sung yếu nhất, gọi là làm tấm bia đạn luôn, làm tấm bia thịt luôn đó. Có những trận chiến mà hàng loạt tu sĩ là chết, không còn một người nào sống sót quay về. Có những trận chiến thắng, có những chiến công oanh liệt, có những cái trận mà tham gia bảo hộ để mà đưa được nhà vua về lại tới kinh đô, vân vân, là chiến công cũng rất là hiển hách. Vậy thì nếu khi chiến công hiển hách như vậy mình có giết người không? Có, sao không có? Nhưng mà tại sao biết phạm tội sát sanh đó mà vẫn phải phạm? Tại vì sao ạ? Vì quốc mà vong thân, vì nước mà xả thân thôi, vì đạo mà hy sinh thôi. Bây giờ không chỉ là vì quốc nữa mà còn là vì đạo nữa đó. gọi là hộ quốc mà hưng pháp, là cái cụm từ mà trong Phật giáo Hàn Quốc rất là dùng phổ biến trong cái giai đoạn đó, là cái tinh thần hưng quốc và hộ pháp, là tinh thần một trong những đặc trưng của Phật giáo Hàn Quốc, đó là hưng quốc và hộ pháp. Hưng quốc là làm cho quốc gia hưng thịnh, bảo vệ quốc gia, và hộ pháp là bảo hộ chánh pháp, truyền trì được cái mạng mạch Phật pháp. Nhà sư vẫn chấp nhận, chẳng những hy sinh bản thân mình mà chấp nhận luôn cả cái phạm tội sát sanh. Không thể nói nhà sư phạm tội sát sanh được. Trong cái bối cảnh đó bây giờ cô giải thích ra thì rất là dài dòng, cô không nói hết ý được. Quý vị sau này mà có duyên thì tìm đọc lại cái luận án tiến sĩ của sư cô, hoặc là tìm đọc những cái tài liệu viết về nghĩa binh tăng của cái thời kỳ Joseon với cái thiền phái Sosan thì sẽ hiểu được rất rất nhiều về cái bối cảnh này ha. Hãy sẵn sàng chấp nhận mang nghiệp vào thân thôi. Chứ Bồ Tát hành đạo đó, thì có những cái câu chuyện mình thấy Bồ Tát quyết định có một cái ứng thân của Đức Phật Thích Ca trong một kiếp. Ngài là một người mà đi trên cái thuyền buôn có 500 người, mà Ngài bị 500 cái tên cướp biển nó tấn công. Và Ngài biết là Ngài chỉ có một mình Ngài có năng lực để chiến đấu với lại 500 tên cướp này, để bảo vệ cho những cái thương buôn đi cùng chuyến với mình. Ngài chấp nhận phạm tội sát sanh để giết những cái tên cướp biển khác mà. Đó, biết mà vẫn phạm đó, vậy có tội hay không? Có tội, tội thì vẫn có, nhưng mà đối với những người mà hành đạo Bồ Tát rồi, Bồ Tát hạnh xả thân cái thân mình, thì cái chỗ đó là họ viên mãn cái ba la mật của họ, thành tựu công đức ba la mật chỗ đó, đâu có thể nói là chỉ có tội không đâu, đúng không? Bồ Tát là sẵn sàng như róc thịt, róc tay, róc chân, hy sinh luôn cái mạng mình, chấp nhận tội sát sanh luôn. Bị chặt đầu, bị nhốt tù, giam hãm, đối với họ vẫn tự tại như thường. Thậm chí là tới một cái bậc cao hơn nữa, như là cái tinh thần đại thừa cao tột. Thấy là lúc mà Đề Bà Đạt Đa mà bị đọa xuống địa ngục A Tỳ thì sao Xá Lợi Phất xuống hỏi thăm ông, nói cho ông rất là an lạc ở trong địa ngục, mà ông rất là an lạc, tại sao ông thành tựu cái nghịch hạnh Bồ Tát cho Đức Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nên này khó mà không có đối tượng cụ thể thì mình khó nói cái câu này trọn vẹn lắm. Sư cô cũng bàn luận cái câu nói này rất nhiều với lại quý vị chư vị sư cô sư thầy đồng học và chư vị tiền bối đi trước, phải nói là nói không có hết ý được ha. Rồi ví dụ như là một cái trường hợp như là cái người mà phạm pháp bị tử hình đi, cái tội ác của họ quá là lớn lao rồi, bây giờ cái khung hình phạt tối cao đối với họ chỉ có tử hình thôi. Rồi cái người mà chấp pháp á, cái người mà chấp pháp mà ra cái lệnh, một là bắn, hay là hai là cho thuốc độc, ba là tiêm hóa chất cho cái người tử tù đó phải tử hình đó, nên người có tội không? Biết là tiêm cho người ta chết á, nhưng mà mình chấp pháp thôi mà. Cái ý đâu có ý xác đâu, vậy rồi giờ sao? Nói khó lắm ha. Đó là mỗi hoàn cảnh, mỗi nghiệp cái khác nhau. Cái trí phàm phu của mình nó không nói hết được trong tất cả các hoàn cảnh, các đối tượng, cái nẻo về của ý, cái đường đi, lối về trong cái bộ não của mình, trong cái tâm thức, trong chủng tử của mình, khó nói, khó xác định được lắm. Ở đây sư cô lấy một cái ý trong kinh Hiền Nhân ra để mà trả lời cho bạn, đó là vô tình, trong kinh Hiền Nhân có nói là vô tình giết người thì có thể tha, nhưng mà cố tình hại người thì khó tha. Nghĩa là ở đây có nói đến cái cấp độ phạm tội, vô tình thì dĩ nhiên có tội nhưng mà nó nhẹ, còn nếu mà cố tình thì cái tội này là không thể tha được ha. Biết mà vẫn phạm, mà còn phạm lỗi lớn thì chắc chắn là phải có quả báo rồi. Còn nhưng mà ở đây cũng nói thêm là người biết tội thì cái cơ hội sửa sai họ nhiều hơn. Còn cái người mà làm sai mà cứ khư khư không biết mình sai là người này hoàn toàn không có cái cơ hội để sửa đổi luôn. Ở đây sư cô cũng gặp nhiều anh chị em Phật tử về, có phụng sự viên về, có. Và cái vấn đề mà lớn nhất sư cô thấy là nó nằm ở cái chuyện là không nhìn ra được cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ nào. Quý vị hiểu không? Không biết mình sai ở cái chỗ nào, không biết cái vấn đề nó đang nằm ở đâu mà cứ tưởng là mình đúng, cứ nghĩ là cái suy nghĩ của mình là đúng. Cái đó mới là cái mệt mỏi nhất. Gọi là si ám hoặc là tà kiến. Cái này khó bỏ, khó trừ lắm. Rồi câu hỏi tiếp theo. Con kính chào sư cô. Con có một câu hỏi mong được sư cô giải đáp. Con xem được một bài viết thấy nói niệm danh hiệu Bồ Tát là để thực tập công hạnh của Bồ Tát, chứ không phải để mong cầu sự gia hộ hay cứu giúp Ngài, hay sự cứu giúp ở Ngài. Mong sư cô có thể giải thích cho con. Con nên hiểu điều này như thế nào? Theo con biết, bậc Bồ Tát là các ngài đã phát nguyện sẽ cứu giúp chúng sinh. Con hiểu là nên học theo Bồ Tát, và con thấy cũng có rất nhiều người đã thọ Bồ Tát giới và làm theo Bồ Tát. Con Bồ Tát này thiếu là Bồ Tát giới và Bồ Tát hạnh nha, chứ biết chữ này là thiếu ý nè. Nhưng vậy bên cạnh việc học và làm theo Bồ Tát, kẻ phàm phu chúng con vẫn có thể mong cầu sự gia hộ hay cứu giúp ở các bậc Bồ Tát chứ ạ? Đầu này hỏi cái câu cà dòng. Thế là sao? Hành Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát hạnh mà còn sợ là không có được bảo hộ, mà sợ là mong muốn là hành Bồ Tát hạnh đó, tu tập theo Bồ Tát đạo thiệt, nhưng mà vẫn phải được Bồ Tát gia hộ cho mình thì mới chịu. Trời ơi, Thực ra khi đang thực tập công hạnh của một vị Bồ Tát á, thông qua cái danh hiệu của một vị đó, ví dụ mình học cái hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, là cái hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, sao mình học theo vậy hằng, mình học theo cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Âm, Đức Bồ Tát lắng nghe của từ bi và trí tuệ vân vân, thì mình đó chính là một cái sự mong cầu có cái sự gia trì và bảo hộ từ cái ân đức, cái hạnh nguyện của quý ngài rồi. Tại sao ạ? Tại vì sao? Khi mình muốn, mình khởi cái lòng mình mong muốn thực hành theo cái gương hạnh của một vị nào đó, nghĩa là mình có cái mong muốn gì? Có cái nhu cầu thay đổi cái nhân quả bất như ý trong hiện tại của mình, đúng không? Dạ, mình chuyển được cái nhân quả xấu mà mình vì vô minh gây tạo, và từ đây mình chấp dứt cái nhân xấu để mình có những cái quả tốt nó hiện đến cho mình. Ví dụ như mình đang đau khổ vì chồng con, vì gia đình, tức là thật ra là mình thiếu cái sự lắng nghe và thấu hiểu của cả hai phía, đúng không? Thì mình học theo cái hạnh Bồ Tát Quán Âm là mình ngồi lại, mình lắng nghe, mình hiểu được đối phương vì sao mà ứng xử như vậy với mình, có hiểu thì mới có thương được. Và khi mình ngồi im lại lắng nghe đối phương, hiểu được đối phương thì sao, mình kết nối được truyền thông với đối phương, mình sẽ không còn đổ lỗi cho bất kỳ một cái hoàn cảnh nào nữa. Mình biết được rằng cái phiền não khởi là do chính trong tâm mình khởi chứ không phải là bên ngoài tác động đến mình. Hiểu không ạ? Điều này nhận ra nó rất là khó nha. Mà khi mình nhận ra được rồi, mình sẽ chấm dứt cái thái độ đổ lỗi và mình cũng sẽ chuyển hóa được rất nhiều cái nỗi khổ niềm đau của mình. Vậy thì ngay cái chỗ mà lắng nghe để mà giải tỏa cái nội tình bên trong, ngay chỗ mình hiểu thương, mình hiểu sâu, mình thương lớn, thì ngay lúc đó mình đã được Bồ Tát Quán Âm gia trì cho mình rồi. Đã hiểu cô đang nói gì không? Là mình thực tập cái hạnh của Bồ Tát Quán Âm, đồng thời mình cũng đã có cái năng lực hiểu và thương của Bồ Tát Quán Âm gia trì cho mình rồi. Cho nên mình mới có thể ngồi để nghe và lắng nghe để hiểu và thương đó. Cái này nó theo đúng cái nhân quả mà vận hành. Cho nên khi mà mình thực hành Bồ Tát Đạo và Bồ Tát Hạnh thì mình không có sợ là không có được gia trì và bảo hộ, mà chính cái công hạnh, cái công năng, cái nội lực, cái công phu tu tập đó là cái năng lực để gia trì và bảo hộ cho mình rồi. Mình đã được bảo hộ rồi, mình đã nhận được rất nhiều sự gia trì từ Bồ Tát, hay nói đúng hơn đó là chính từ cái ân đức, cái công đức, cái phước đức, cái giới đức mà mình thực hiện theo cái công hạnh của Bồ Tát đó. Ngay đó mình đã có được cái lực mà gia trì cho mình để tránh những cái nhân quả xấu trong đời ha. Cho nên đạo hữu yên tâm. Rồi, một câu hỏi rất là rối, hai câu hỏi cũng rất là rối. Đạo hữu này hỏi hai câu hỏi mà đều rối, đều nói về rất là chuyên môn Phật học, nhưng mà đọc từ từ ha. Trong quyển kinh Phật Thuyết A Di Đà do Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giải, có đoạn nói về việc công chúa Gia Du Đà La sinh Thái tử Tất Đạt Đa một người con. Thái tử chỉ tay vào bụng bà thì bà có mang. Đoạn này có đúng với lịch sử không thưa cô? Và con có nên tin những thứ khác mà quyển sách này nói? Nói đúng theo lịch sử thì chắc chắn là không. Tại vì Đức Phật là một nhân vật lịch sử thì Ngài cũng do tinh cha huyết mẹ và hình thành. Mẹ Ngài là Hoàng hậu Maya, cha Ngài là vua Tịnh Phạn, rồi Ngài cưới công chúa Gia Du Đà La, Ngài cũng có quan hệ giới tính bình thường như bao nhiêu người khác, và công chúa mang thai La Hầu La là điều rất là tự nhiên, đúng với lại tâm sinh lý bình thường, chứ không có cái vụ mà nói là chỉ tay vô bụng rồi mang thai. Thì nói như vậy thì theo lịch sử là chắc chắn là không đúng rồi. Tuy nhiên tại sao ở đây mà mình vẫn, cái quyển sách của Hòa Thượng vẫn lưu truyền, vẫn được người ta đọc tụng, bởi vì nó vẫn có cái giá trị nhất định của nó. Thường là theo Phật giáo Trung Hoa thì là đưa ra rất rất rất nhiều cái hình ảnh ẩn dụ để biểu trưng cho một ý nghĩa nào đó, mà không chỉ Phật giáo Trung Hoa đâu, Phật giáo Ấn Độ cũng có rất là nhiều hình ảnh biểu trưng, như là hằng hà sa số. Hằng hà sa số là nói số cát sông hằng, là một cái ý nghĩa biểu trưng cho một cái số rất là lớn. Hoặc là mình đọc kinh mình hay nghe nói là 500 cỗ xe, 500 con ngựa, 500 voi, 500 này vân vân, không phải là 500 người ta đếm 500 đâu, mà 500 là cái con số bình quân, con số tượng trưng, đó là con số chưa có lớn, còn con số lớn thì họ sẽ lấy cái hình tượng là hằng hà sa số, hoặc là hoàng hậu vào thai mẹ là con voi từ hông bên phải chẳng hạn. Hông bên phải cũng không phải là con voi đâm hẳn vô cái hông bên phải, mà bên phải nghĩa là cái thuận duyên, và hoặc là đi 7 bước là con số 7 là cái con số tròn vẹn, con số đẹp nhất, con số viên mãn nhất ở trong cái nền triết học Ấn Độ vân vân. Nó có rất là nhiều cái hình ảnh ẩn dụ biểu tượng mà mình đọc là mình phải hiểu. Phật giáo Trung Hoa cũng vậy, văn học Phật giáo Trung Quốc có rất là nhiều cái mà đưa ra cái hình ảnh ẩn dụ để biểu trưng cho một cái ý nghĩa nào đó. Ví dụ ở đây nói là chỉ tay vô bụng Công chúa mang thai để muốn nói cái gì? Muốn dùng cái hình ảnh vô nhiễm với ái trước, nghĩa là muốn chứng minh thái tử là người sao ạ? Tâm ngài thái tử rất là trong sáng, ngài ở trong bùn mà ngài không có nhiễm bùn, ngài ở trong cõi dục nhưng mà ngài ly được cái dục, ngài không có ái nhiễm chấp trước, mặc dù có đời sống vợ chồng nhưng ngài không u mê, ngài không đắm chìm, ngài không bị dục nó lôi kéo, nó chi phối, nó sai sử, và như vậy đó là cái ý tưởng bận ẩn dụ là ngài có thể vô nhiễm trước mọi cái sắc dục, ngài có thể làm chủ được mình trước cái sức mạnh, sức hấp dẫn của dục, vân vân. Thì lấy cái phi thực tế, tức là lấy cái phi thực tế để biểu đạt cái thực tế. Cho nên nếu muốn nghiên cứu kinh sách của Phật giáo Trung Hoa thì đôi khi mình phải hình tượng ra rất nhiều, mình phải hiểu được cái ý nghĩa ẩn dụ trong đó, chứ mình không nói là vậy có tin những cái thứ khác mà quyển sách này nói hay không, tin không tin là quyền của mình nhé. Mình hiểu tới đâu thì mình tin tới đó, như Tây Du Ký quá trời người tin có thiệt luôn chứ bộ, tưởng là Đường Tam Tạng dĩ luôn á, Tề Thiên dĩ luôn đó. Ủa nhưng mà có nhiều người cũng bài xích Tây Du Ký là làm xấu đi cái hình ảnh của ngài Đường Huyền Trang, nhưng mà cũng có rất là nhiều thầy giải thích qua rất là nhiều hình ảnh của thật ra ngoài đời lịch sử đâu có Tề Thiên Bát Giới Sa Tăng gì đâu, nhưng mà theo giải thích theo cái ẩn dụ, theo cái biểu tượng của Phật giáo có rất là nhiều cái Tề Thiên Bát Giới Sa Tăng, nó tượng trưng cho biết bao nhiêu cái gì trong pháp số của Phật học đầy thứ đó. Cho nên là tùy theo cái của mình suy nghĩ thôi, mình hiểu sao, mình hiểu cái ẩn dụ, mình hiểu cái ẩn dụ đó. Thậm chí là Tây Du Ký nổi tiếng như vậy mà cái chi tiết cuối cùng mà A Nan Ca Diếp mà nhận cái bát để làm của hối lộ đó, nhiều người thì nói là làm xấu đi hình ảnh của hai đại đệ tử của Đức Phật, hai vị tôn giả thượng thủ trong tăng đoàn. Nhưng mà có nhiều vị phân tích hợp lý vô cùng luôn. À, cái bát là cái đồ nuôi mạng cho nên phải từ bỏ luôn như vậy thì mà mới nhất tâm cầu đạo vân vân. Là do cái cách hiểu của mình, cách lý giải của mình. Vậy giờ cái quyển sách này có giá trị hay không, có nên tin hay không, đó là do mình hiểu tới đâu, mình muốn tin tới đâu ha. Chứ sư cô không có nói về cái quyển sách này, nhưng mà nói về các ý tưởng, các cái ý nghĩa biểu trưng ẩn dụ trong kinh, trong sách, trong văn học, trong kinh luật luận nó rất là bàn bạc, mình phải hiểu nha. Rồi. Trời, mình trả lời câu hỏi nữa rồi mình nghĩ nha. Quá trời là lâu rồi. Cô trả lời câu hỏi cuối cùng, câu này cũng là đạo hữu hồi nãy hỏi, cũng rối như canh hẹ. Kính thưa sư cô, con có vài thắc mắc, mong sư cô hoan hỷ chỉ dạy cho con. Con xin chân thành cảm ơn sư cô. Câu đầu tiên, các bậc A-la-hán sau khi chứng quả hết thọ mạng nhập Niết Bàn xong thì các vị có tiếp tục tu hành để đến quả vị Phật không ạ? Vì nếu có thì phải ra vào sanh tử hành đạo Bồ-Tát. Vậy tại sao Kinh Pháp Cú nói các vị chứng quả A-la-hán xong thì đó là cái đích cuối cùng? Wow, quý vị hiểu rõ, nghe rõ câu hỏi không ạ? Hỏi là hả, A-la-hán hết thọ mạng nhập Niết Bàn xong thì có tiếp tục tu đến quả vị Phật hay không? Vì nếu có thì phải ra vào sanh tử hành đạo Bồ Tát. Vậy Kinh Pháp Cú nói chứng quả vị A-la-hán xong thì đó là cái đích cuối cùng rồi. Vậy giờ sao mới trúng? Đạo hữu này là người gọi hỏi ba câu hỏi mà cà dòng vậy luôn á. Câu nãy là hỏi về gì? Câu nãy mới hỏi là về gì? Về thái tử, cái hình ảnh trong một quyển sách của Hòa Thượng Thiên Hóa. Câu kia là hỏi về cái việc mà thực tập công hạnh của Bồ Tát thông qua danh hiệu đó rồi có được Bồ Tát bảo hộ hay không, đúng không? Rồi tới cái câu này cũng hỏi là A-la-hán như nào. Thật ra là do cái hiểu của mình về cái văn học Phật giáo, hay là cái ý nghĩa triết học Phật giáo, hoặc là về cái lịch sử truyền thừa và phát triển của các cái hệ phái, các cái tông phái Phật giáo là nó quá là hạn chế đi, cho nên là mới có những cái câu hỏi mà mâu thuẫn trong trên như này. Thật ra nó không có gì mâu thuẫn trong trên hết trơn á, là do mình hiểu chưa tới chưa trọn thì mình thấy nó rối rối vậy thôi, chứ không có gì trơn hết á. Ở đây cô giải thích như thế này, bậc là A-la-hán là sau khi hết thọ mạng nhập Niết Bàn thì không cần tiếp tục tu hành nữa. Tại sao? Tại các vị đã đến đích rồi. Cái này là theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy, nghe rõ. Nghe theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy thì A-la-hán là tối là cái quả vị tối cao trong tứ quả thanh văn rồi, là thánh quả tuyệt đối trong tứ quả thanh văn rồi. Cái nguồn tư liệu xuất hiện sớm nhất của Kinh Tạng Nikaya ghi chép như sau, của này cô đọc nguyên trong Kinh Tạng Nikaya ghi chép nha. Như Lai này các tỳ kheo là bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng giác. Ở đây Đức Phật xác nhận Đức Như Lai là bậc A-la-hán, cũng là chánh đẳng chánh giác. A-la-hán cũng chính là Đức Như Lai. Rõ không ạ? Đây là cái nguồn tài liệu sớm nhất của Kinh Tạng Nikaya ghi chép lại. Vì vậy mà theo trong Kinh Pháp Cú đã có nói như thế nào? A-la-hán là cái đích cuối cùng vô phiền vô não, đạt được cái trạng thái niết bàn tịch tịnh mà những vị tu hành đều muốn hướng đến. Vậy thì đã đạt đến cái này gọi là sao ạ? Mình thấy là Hòa thượng Minh Châu của mình là hay dùng cái cụm từ này nữa, là việc cần làm, đã làm xong cái việc cần làm rồi, à không còn trở lại cõi đời này nữa. Đó, các ngài đã làm xong cái việc cần làm rồi và không còn trở lại đời này nữa, là cái cụm từ mà ngài thường dùng nhiều nhất để chỉ đến cái quả vị A-la-hán này. Nghĩa là không còn tu nữa, không còn trở lại cõi đời này nữa, đã xong cái việc cần làm rồi, đã xong cái việc phải đến thế giới này rồi, đã xong cái việc của cái việc tu tập của mình rồi. À, như là trong kinh Nikaya nãy cô đọc nguyên văn đó, Đức Phật đã xác nhận ngài cũng là A-la-hán mà ngài cũng là chánh đẳng chánh giác. Đó là theo truyền thống của Phật giáo Nguyên thủy. Nhưng bây theo đại chúng bộ thì như nào? Là sau khi viên mãn chứng ngộ A-la-hán thì tùy theo cái phương tiện để mà cứu độ thì các vị sao vẫn tiếp tục hội nhập ta bà, hội nhập sanh tử để thực hành cái con đường Bồ Tát để dẫn dắt chúng sanh. Ngài phải thể hiện có sanh có tử gì đó, có trầm có luân có khổ có đau cũng có thân tứ đại để chi? Để ngài hóa độ. Tùy cái ứng thân mà hóa độ, tùy cái căn cơ chỗ đó phải ứng hiện như thế nào mà hóa độ. Thì theo sư cô nghĩ ha, cái câu này thật ra nói có vẻ mâu thuẫn nhưng mà nó chỉ là cái cách nhìn của mình ở cái góc độ nào trong cái Phật giáo thôi. Mình nhìn theo Phật giáo Nam truyền hay là Phật giáo Bắc truyền, theo cái tinh thần là Nguyên thủy hay là đại chúng bộ thì mình sẽ có cái phân tích khác nhau, chứ còn mà mình nói để mà phân tích nó không có rốt ráo trọn vẹn nên mình cũng chưa có tới cái chỗ đó. Khi nào mình tới được tới A La Hán chắc mình cũng không còn hỏi những cái câu như này. À, vậy thì sư cô trả lời tới đây, rất là tri ân quý Phật tử một lần nữa đã tin tưởng gửi câu hỏi, đặc biệt là cái bài vấn đáp ngày hôm nay là rất là nhiều câu hỏi chuyên môn học thuật và những câu hỏi liên quan đến pháp hành rất là nhiều, chứ cũng hạn chế những cái câu hỏi mà về đời sống xã hội bình thường. Là quý vị chứng tỏ cái sự mà nghiên cứu tìm tòi và cũng để tâm đến cái việc học Phật và tu Phật của mình, điều này rất là đáng khích lệ và tán dương. Sư cô cũng xin chân thành tri ân quý vị đã chia sẻ những cái thắc mắc của mình, qua đó thì sư cô cũng một lần nữa có cái cơ hội để nhìn lại cái nhìn của mình hoặc ôn lại những bài kinh, những bài pháp mà liên quan đến những vấn đề quý vị hỏi. Thứ hai nữa là đặc biệt tri ân quý thầy quý sư cô đã hỗ trợ góp ý cho con rất là nhiều trong những cái câu hỏi liên quan đến Phật pháp. Kính chúc quý Phật tử luôn được Bồ Đề tâm kiên cố và luôn được an lạc trong chánh pháp hành thông trong cuộc đời. Quý vị gửi câu hỏi về cho sư cô trả lời vấn đáp thì quý vị đừng có gửi bằng cái bình luận là comment trên các cái post, các cái bài viết của Facebook hoặc là trên các kênh YouTube hay TikTok, đặc biệt là TikTok sư cô còn không có cái app TikTok nữa cho nên chắc chắn là sư cô sẽ không đọc được để trả lời đâu ha. Ban truyền thông thì cũng có hạn chế người nào việc đó, cho nên không phải người nào cũng có cái nhiệm vụ là đọc và lọc những cái câu hỏi để mà gửi về cho sư cô đâu. Chỉ có ban phụng sự viên hỗ trợ là admin của fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc là có nhiệm vụ lọc câu hỏi gửi về cho sư cô và kiểm tra email giáo lệ hiếu amos@gmail.com. Thì đó là hai cái cách mà cô có thể nhận được câu hỏi vấn đáp của quý vị, còn lại các cái cách khác thì rất là khó ha. Ở đây sư cô xin chia sẻ thêm chút xíu, có nhiều vị cứ nhất định phải gọi điện trực tiếp cho sư cô hỏi cơ, phải nói là cô phải nói chuyện với con 5 phút thôi. Dạ thưa sư cô, cái này cô kinh nghiệm lắm rồi, còn lâu mới 5 phút quý vị gọi hả, nửa tiếng cô không dừng lại quý vị còn nói tiếp nữa. Mà có nhiều khi cô cũng bị rồi, hồi đó cô lơ ngơ lắm, cô cũng giảng giải cô cũng nói hết hơi mỏi cổ, nói xong rất quốc là quý vị, tại vì quý vị muốn nói nhưng không muốn nghe thiệt luôn. Cô nói gì kệ cô, chứ quý vị chỉ muốn bày tỏ và bộc lộ thôi, cho nên mà càng nói là càng sân lên, càng nói là càng buồn thêm. Lúc đầu nói không sao, lúc sau nói là khóc cà hụ, lúc đầu nói không sao, lúc sau nói xong khóc muốn đi tự tử. Cô giải thích, cô chỉ cách không chịu nghe. Thất bại nhiều lắm, cho nên á là quý vị, với lại thứ hai nữa là bây giờ công việc chùa rất là nhiều, sư cô rất rất hạn chế dùng điện thoại, cô cực kỳ hạn chế dùng điện thoại, cho nên á là gọi điện nhắn tin hoặc là để gặp cô video call các kiểu, quý vị nói 1 phút 2 phút 3 phút, về thưa 100 người thì một ngày cô mất hết 100 phút đó nghe. Cho nên á là cô ưu tiên trước hết á là cho cái thời khóa công phu tu tập hành trì của mình, thứ hai ưu tiên nữa là cho cái hoạt động Phật sự thiện sự của đạo tràng hiện nay đang rất là nặng gánh một mình sư cô. Cho nên từ Bắc chí Nam 7 đạo tràng, chùa thì còn chưa xây xong, nợ nần thì tùm lum, đối nội đối ngoại trong ngoài đủ thứ cần phải chỉnh đốn ở đó. Những người phận sự viên kế bên sư cô đây, cô còn không nói chuyện được vài câu chứ đừng nói mà nghe điện thoại tứ phương để mà ấy, thì quý vị hết sức hoan hỷ thông cảm giúp sư cô ha. Còn cái thời gian mà sư cô trả lời vấn đáp ở đây thì một tuần là đúng 1 tiếng đồng hồ, không tới 1 tiếng đồng hồ thì cô có thể dành lại được. Đây là cái nỗ lực hết sức của sư cô để duy trì cái việc mà giải đáp thắc mắc cho quý vị. Còn ngoài ra thì mong quý vị hết sức là hoan hỷ thông cảm dùm. Kính chúc quý vị luôn an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.